Ông xã vô tâm, phu nhân, còn muốn chạy. Chương 92, không thể tha thứ. Góc truyện audio.com. Mạc Y Nhiên hốt hoảng lắc đầu. Nhưng Cố Thừa Duật lập tức buông tay khỏi cầm cô ta. Vứt một tấm ảnh xuống sàn. Mạc Y Nhiên nhặt lấy bức ảnh lên. Cô ta càng sợ hãi hơn. Khuôn mặt tái lại như vừa gặp quỷ. Không thể nào. Đã 16 năm trôi qua rồi mà. Người con gái trong bức ảnh có nụ cười xinh xắn. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia. Dù có chết Mạc Y Nhiên cũng không thể nào quên được. Ngay đêm hôm đó, cô ta lập tức mơ thấy ác mộng. Là mơ thấy người con gái kia. Xinh đẹp như hoa, máu tươi nhuộm đỏ áo trắng đồng phục trường. Vẫn là đôi mắt xinh đẹp trong veo như nước kia. Nhưng chỉ còn nhuốm một màu đỏ. Nay nhìn thấy bức ảnh này một lần nữa. Mạc Y Nhiên kinh hãi tột độ. Cô ta cảm giác như người con gái kia đang đứng trước mặt cô ta. Nở nụ cười tươi tắn. Nhưng nụ cười đó trong mặt cô ta hiện giờ. Hệt như ma quỷ, ám ảnh cả trí óc. Cố Phương Hà, người con gái trong bức ảnh kia chính là Cố Phương Hà. Mạc Y Nhiên như kẻ điên gặp ma. Lập tức ném bức ảnh đi và hét lên một tiếng kinh hãi. Cố Thừa Duật nở nụ cười châm chọc. Nhàn nhạt nói. Sao, nhớ được gì rồi à? Mạc Y Nhiên vội vã quỳ xuống. Ôm lấy ống quần tây sang trọng của Cố Thừa Duật. Duật, em thật sự không cố ý đâu mà. Anh phải tin em. Cố Thừa Duật chỉ cười. Nụ cười càng nồng đậm trên môi. Mạc Y Nhiên là lần đầu thấy biểu cảm này của Cố Thừa Duật. Cô ta không thể đoán ra là Cố Thừa Duật đang cực kỳ phẫn nộ hay là ngay lập tức muốn giết người. Cố Thừa Duật đã biết được những gì rồi. Không thể nào. Tại sao Cố Thừa Duật có thể điều tra ra được chân tướng 16 năm trước chứ? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Mạc Y Nhiên quả thật không dám giả ngu nữa. Cố Thừa Duật của ngày hôm nay thật đáng sợ. Cô ta không dám đùa chút nào đâu. Cố Thừa Duật lạnh lùng hất tay cô ta ra. Ngẩng đầu lên không nhìn cô ta nữa. Bây giờ cô muốn tự nói hay đích thân tôi nói hộ? Hừ. Mạc Y Nhiên vẫn quỳ dưới chân Cố Thừa Duật khóc lóc nức nở. Khi nghe câu nói lạnh lùng giáng xuống của Cố Thừa Duật, cô ta vội vã đáp. Em nói. Hức hức, 16 năm trước, Mạc Y Nhiên là một nữ sinh gia cảnh hết sức bình thường. Ngoại hình cũng tầm thường. Đến năm cấp cuối cấp, tự nhiên cô ta được giáo viên xếp ngồi cùng với Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật lúc đó là hot boy của trường. Tính tình ấm áp dễ gần. Hai người cùng bàn với nhau nhanh chóng thân nhau như hình với bóng. Khi Mạc Y Nhiên bị mấy nữ sinh nói xấu vì quá thân với Cố Thừa Duật, hắn kịp thời xuất hiện giải vây cho cô ta. Thời gian trôi đi, Mạc Y Nhiên dần dần thích thầm Cố Thừa Duật. Mạc Y Nhiên biết Cố Thừa Duật có một người em gái. Là một lần đang đi với Cố Thừa Duật thì gặp. Nhưng Cố Phương Hà không thích Mạc Y Nhiên một chút nào. Lần đầu nhìn thấy Mạc Y Nhiên, Cố Phương Hà có thể nhìn ra là Mạc Y Nhiên có tình cảm với anh trai mình. Cố Phương Hà không chịu. Tìm mọi cách để anh trai mình được gần gũi với bạn thân Vân Vi của mình hơn. Phương Hà chỉ thích mình Vân Vi làm chị dâu của mình mà thôi. Mạc Y Nhiên chỉ biết tủi thân ấm ức đứng từ xa nhìn Cố Thừa Duật và Vân Vi đi cùng nhau. Cô cười hắn cũng cười. Cả hai nhìn rất hợp đôi. Hợp đôi tới mức vạn vật ghen tị. Một người là tiểu thư độc nhất vô nhị của Vân gia. Một người là con trai cả của Cố gia. Cả hai sinh ra như là dành cho nhau vậy. Thân phận của hai người cũng danh chính ngôn thuận. Không giống như Mạc Y Nhiên chỉ là một nữ sinh hết sức bình thường. Mạc Y Nhiên sợ Cố Thừa Duật sẽ bỏ rơi mình. Không chơi với mình nữa. Ở cái trường cấp 3 này cũng chỉ có Cố Thừa Duật chịu chơi cùng cô ta. Mấy nữ sinh khác thấy thế cũng nể. Nhưng cũng không thèm chơi cùng Mạc Y Nhiên. Nếu như không có Cố Thừa Duật, Mạc Y Nhiên biết sống sao đây? Đang đứng ở phía xa. Mạc Y Nhiên chỉ dám hèn mọn liếc nhìn Vân Vi và Cố Thừa Duật đi cùng nhau. Hai người họ còn hôn nhau. Mạc Y Nhiên hoảng sợ vô cùng. Đột nhiên lúc đó một giọng nói chói tai vang lên sau lưng cô ta. Chấm, cô là Mạc Y Nhiên. Mạc Y Nhiên giật mình quay người lại. Người trước mặt không ai khác chính là Cố Phương Hà. Mạc Y Nhiên hơi run sợ trước khí thế bức người này. Cô ta chỉ dám gật đầu thay cho câu trả lời trực tiếp. Cố Phương Hà nở nụ cười tươi tắn. Sau đó lạnh nhạt nói. Tôi khuyên cô đừng nên ảo tưởng nữa. Anh trai tôi chỉ thương hại cô thôi. Với lại tôi chỉ chấp nhận mình Vân Vi trở thành chị dâu của tôi. Tôi nói như vậy, cô nghe hiểu chứ? Mạc Y Nhiên nhận mọi sự khinh miệt đến tột cùng của Phương Hà. Cô ta không dám đáp trả. Vì sợ, đương nhiên cuộc đối thoại này của Mạc Y Nhiên và Cố Phương Hà. Cố Thừa Duật không hề hay biết gì. Vẫn đối xử rất tốt với Mạc Y Nhiên. Một lần Cố Thừa Duật tâm sự rằng, hình như là hắn yêu rồi. Mạc Y Nhiên lúc đó không khỏi kinh hãi. Không được, cô ta không thể để vụt mất Cố Thừa Duật được. Nhưng Mạc Y Nhiên còn chưa kịp tính kế để đối phó với Cố Phương Hà thì cuối cùng ông trời cũng có mắt. Ban cho cô ta một cơ hội. Khoảng hơn một tháng sau, Cố Thị gặp nhiều vấn đề khó khăn. Đứng trên bờ vực phá sản, tất cả mọi người quay lưng lại với hai anh em Cố Thừa Duật. Nhưng chỉ duy Mạc Y Nhiên vẫn ở bên cạnh an ủi hắn. Mạc Y Nhiên yêu Cố Thừa Duật là thật. Dù hắn có trắng tay đi chăng nữa, cô vẫn yêu. Cố Thừa Duật lúc đó rất mệt mỏi, cũng có chút lạnh nhạt với Mạc Y Nhiên. Cố Phương Hà khi biết chuyện Mạc Y Nhiên vẫn chưa bỏ cuộc thì bực bội tới tìm Mạc Y Nhiên. Cảnh cáo cô ta lần nữa, Mạc Y Nhiên không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì được. Dù Cố Phương Hà có trắng tay thì khí thế của cô ấy vẫn áp đảo Mạc Y Nhiên. Mạc Y Nhiên thực sự tuyệt vọng. Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì Hắc Sát xuất hiện. Hắc Sát lớn tuổi hơn Cố Thừa Duật. Lúc Cố Thừa Duật 18 tuổi thì Hắc Sát đã quản lý tập đoàn Hắc Thị. Nhận thấy Cố Thị và Vân Thị đều là những đối thủ cạnh tranh lớn, cần phải loại bỏ. May mà Cố Thị gặp vấn đề trục trặc, sắp phá sản rồi. Vậy chỉ còn mình Vân Thị thôi, cần phải xử lý nốt. Hắc Sát hỏi Mạc Y Nhiên có muốn trả thù không? Dạo này Hắc Sát luôn theo dõi hành tung của họ Cố và họ Vân. Đương nhiên biết Mạc Y Nhiên buồn vì gì. Mạc Y Nhiên quả thực rất ghét Phương Hà. Nay có người nói muốn giúp mình thì cô ta lập tức đồng ý. Mạc Y Nhiên vào trường cấp 2 của Phương Hà. Tung mọi tin đồn xấu về Phương Hà. Sau đó chia rẽ tình bạn của Phương Hà và Vân Vi. Ngày mà Phương Hà tuyệt vọng muốn tự tử từ trên sân thượng, Mạc Y Nhiên đã cố tình gọi cho Cố Thừa Duật rồi kể hết mọi chuyện. Kể xấu về Vân Vi, cô ta còn nói là Vân Vi bắt nạt Phương Hà đến mức cô ấy muốn tự tử. Cố Thừa Duật mới đầu không tin, nhưng lúc chạy tới thì đã thấy Phương Hà nằm trong vũng máu. Và Vân Vi đang từ trên sân thượng ngó xuống với nét mặt sợ hãi. Mạc Y Nhiên vừa khóc lóc vừa kể lại mọi chuyện. Cô ta không dám nói dối dù chỉ một câu. Cố Thừa Duật nghe xong, khuôn mặt tuấn tú càng lạnh hơn. Sau đó Vân Vi đâu? Em thực sự không biết. Là Hắc Sát lôi Vân Vi đi ngay sau đó. Đúng như những lời Hắc Sát nói. Kể từ khi loại bỏ được Vân Vi, Cố Thừa Duật đã chủ động tỏ tình với Mạc Y Nhiên. Sau đó hắn còn đối xử rất tốt với cô ta. Nhưng khoảng chừng một năm sau thì mẹ của Cố Thừa Duật tìm tới. Ép Mạc Y Nhiên phải rời xa hắn. Cố Thừa Duật nghe Mạc Y Nhiên kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Hắn càng thấy xót xa cho Vân Vi. Quả thực là hắn không điều tra rõ mọi chuyện. Hiểu lầm cô, tổn thương cô. Tất cả những chuyện tốt này không phải là do một tay Hắc Sát kia và Mạc Y Nhiên dựng lên hay sao? Cố Thừa Duật lạnh lùng nhìn cô ta. Mối tình đầu nhưng không phải người đầu tiên mà hắn có tình cảm. Mạc Y Nhiên nức nở cầu xin. Duật, xin anh hãy tha thứ cho em. Em cũng bị hắc sát dụ dỗ mà thôi. Chuyên trang đọc truyện, chum chuyên, NET, Cố Thừa Duật cười lạnh. Tha ư, nhưng muộn rồi. Ngay lập tức hắn giơ súng lên chĩa vào Mạc Y Nhiên. Nhắm thẳng vào tim, Mạc Y Nhiên kinh hãi trợn to mắt. Nhưng không kịp phản ứng gì thì, bùm, một tiếng súng nổ lên. Mạc Y Nhiên đã chết. Cách chương.